Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt, để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Thức tỉnh mục đích sống, tác giả Eckhart Tolle, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9 năm 2007, sách có 440 trang. Thức tỉnh mục đích sống, cuốn sách là bừng tỉnh cả thế giới. Chuyển hóa tâm thức con người là trọng tâm của những điều Eckhart Tolle đề cập trong quyển sách nổi tiếng Thức tỉnh mục đích sống. Theo ông, sự thức tỉnh là bước kế tiếp sẽ xảy ra trong quá trình phát triển tâm thức của nhân loại. Nhân loại sẽ bước sang một giai đoạn mà sự thức tỉnh trong tâm hồn sẽ tạo ra sự tự do và niềm hạnh phúc miên viễn trong mỗi con người và trên toàn thế giới. Thức tỉnh mục đích sống đã cộng hưởng thật sâu sắc với những điều bên trong tôi và giúp tôi thay đổi nhận thức về bản thân và về cả mọi điều. Bản ngã là việc bạn đồng hóa bản thân với đồ vật, những ý nghĩ miên man và cảm xúc sinh ra từ các ý nghĩ đó. Ý nghĩ là một thứ xảy ra tự nhiên trong đầu bạn, như bong bóng nổi trên mặt nước. Ý nghĩ không phải là vấn đề, khổ đau chỉ xảy ra khi bạn tin vào những ý nghĩ và đồng nhất mình với chúng. Câu tôi nghĩ cũng mang tính sai lầm như câu tôi có thể làm máu huyết trong người tôi lưu chuyển, hoặc tôi có thể ra lệnh cho thức ăn trong dạ dày tôi phải tiêu hóa. Tiêu hóa nó tự xảy ra, máu huyết nó tự lưu thông và suy nghĩ tự nó diễn ra trong đầu bạn. Mức độ tự đồng hóa mình sâu đậm nhất là tự đồng nhất mình với những đồ vật mà mình sở hữu. Chiếc xe hơi của tôi, với căn nhà của tôi, với quần áo của tôi. Ta thường mong muốn tìm hiểu mình, nhưng vì không biết tìm ở đâu nên ta tìm trong các đồ vật bên ngoài. Nhưng hầu như ta không thể tìm ra được chính mình mà còn tự đánh mất chính mình trong mớ đồ vật đó. Đó là số phận không lối thoát của bản ngã. Hiện hữu chỉ có được ở trong ta qua cảm nhận. Bạn không thể suy nghĩ để mong tìm ra nó. Bản ngã của bạn không biết gì về hiện hữu vì nó chỉ toàn ý nghĩ. Suy tư không thể lĩnh hội được hiện hữu vì nó thường suy diễn về mặt hiện hữu một cách sai lạc. Bạn không thể dùng tư duy để hiểu được, nhưng bạn có thể cảm nhận trật tự đó khi trong đầu bạn im lắng, không vướng bận suy tư, khi bạn trở nên tĩnh lặng và cảnh giác, khi đầu bạn không cố gắng hiểu và giải thích điều gì. Tập đối diện mà không phản kháng với những gì đang xảy ra cho bạn trong giây phút này. Cảm giác tự hào hay cần được nổi bật hay củng cố quan điểm của mình qua chuyện tôi có nhiều hơn hay cảm thấy thua thiệt khi thấy tôi có ít hơn là không đúng cũng không sai, vì đó chỉ là đặc tính của bản ngã. Bản ngã không phải là một điều gì sai mà chỉ là sự biểu hiện của mê mờ vô thức. Khi bạn bắt đầu quan sát cách bản ngã của mình vận hành, chính là bạn đang bắt đầu vượt qua được nó. Đừng quá quan trọng bản ngã. Đôi khi hãy mỉm cười khi nhận ra những biểu hiện đầy tính chấp ngã trong mình và nhớ rằng bản ngã không phải là một vấn đề của riêng bạn. Ta không nên có thái độ đấu tranh hay kình chống bản ngã, cũng như ta không thể đấu tranh chống lại bóng tối hay chống lại sự mê mờ. Điều mà ta cần làm là mang ánh sáng của nhận thức vào những nơi tối tăm này. Bản ngã sẽ luôn bảo đảm sự sinh tồn của nó bằng cách tìm một thứ khác để đồng nhất với thứ đó. Chẳng hạn như, bản ngã tạo cho bạn một hình ảnh mà bạn đã là người từ bỏ mọi thú vui vật chất. Vì thế, bạn có vẻ cao siêu hơn, có nhiều chất tâm linh hơn. Cho nên, có những kẻ đã chối bỏ tất cả của cải vật chất, nhưng bản ngã của họ lại lớn hơn những người khác. Kẻ thù lớn nhất của bản ngã chính là phút giây hiện tại, cũng chính là đời sống. Vì quán tính rất mạnh, những lối hành xử cũ hay những thói quen suy tư trong bạn sẽ còn tồn tại và tái diễn trong một khoảng thời gian nữa. Tuy nhiên, mỗi khi thói quen cũ vừa phát sinh và bạn ý thức không đồng hóa với nó, thì thói quen ấy sẽ ngày càng yếu dần. Bản ngã thích biến cái gì đó thành sai để nó được đúng. Chân lý tuyệt đối không thể tìm ra trong các giáo điều, học thuyết, hệ tư tưởng hay hệ thống pháp luật nào đó, vì chúng hoàn toàn do suy nghĩ mà ra. Giỏi lắm thì những suy tư chỉ có thể cho ta nhìn về hướng chân lý, chứ chúng không bao giờ là chân lý cả. Nhưng chân lý tuyệt đối không tách rời với bản chất chân thật của bạn. Bạn chính là chân lý. Nên khi bạn phóng tâm đi tìm chân lý ở đâu khác bên ngoài bạn, bạn sẽ bị lầm lạc. Chống lại một cái gì đó, tức là bạn vô tình làm cho cái đó trở nên mạnh thêm và giúp cái đó tiếp tục tồn tại. Đừng chống lại, đừng phản ứng, vì phản ứng là thứ nhiên liệu mà bản ngã rất ưa thích. Để thoát khỏi sự kiềm chế của bản ngã, thì bạn chỉ cần nhận diện và ý thức được nó. Vì nhận thức và bản ngã là thứ đối nghịch nhau, không thể trong cùng một lúc mà tồn tại. Mục tiêu tối thượng của con người cũng là của chính bạn, là đưa năng lực của sự có mặt đó vào thế giới này. Hãy nhớ rằng, khi bạn vừa nhận thức được bản ngã trong chính bạn, thì nhận thức đó chính là bản chất chân thật của bạn vượt lên trên bản ngã. nhận ra sự giả dối là làm cho những gì chân thật vươn lên. Động lực của bản ngã là có nhu cầu được nổi bật, trở nên đặc biệt, nắm quyền kiểm soát, nhu cầu có quyền lực, được người khác quan tâm đến mình, nhu cầu tích lũy tiền bạc, kiến thức, nhu cầu đúng sai, đối kháng. Cũng có thể nó liên kết với người nào đó, nếu người đó là một người quan trọng với những người xung quanh. Có một hiện tượng khá phổ biến là việc ngầm khoe khoang sự quen biết của bạn với những người nổi tiếng với mục đích để lòe loẹt người khác. Bạn có thể buông bỏ ý nghĩ rằng bạn nên biết về bản chất của mình không? Bạn có thể buông bỏ sự tìm kiếm một khái niệm để giúp bạn có thể cảm nhận về con người mình. Bạn có thể thôi đi tìm chính mình qua những suy tư. Vì câu nói, tôi thực sự không biết tôi là gì, không phải là biểu lộ của sự bối rối. Bối rối là khi bạn nghĩ, tôi thực sự tôi không biết tôi là gì, nhưng tôi nên, rất cần biết. Khi bạn hoàn toàn chấp nhận bạn, thử không biết bản chất chân thật của mình là gì, bạn đi vào một trạng thái yên bình và sáng tỏ. Điều này rất gần với bản chất chân thật của bạn hơn là dùng suy nghĩ để cố hình dung ra. Dùng ý nghĩ để xác định mình là bạn đang tự giới hạn chính mình. Những gì bạn suy nghĩ tạo nên những cảm xúc trong bạn. Đừng trở thành suy nghĩ hay cảm xúc, mà hãy là nhận thức sáng tỏ đứng sau những biểu hiện đó. Khổ đau có một mục đích cao cả là để tạo nên sự tiến hóa cần thiết trong nhận thức của con người và đưa bản ngã đến chỗ diệt vong. Bạn càng cưỡng lại khổ đau thì quá trình tiêu diệt bản ngã trong bạn càng trở nên chậm lại. Trái lại, khi bạn chấp nhận khổ đau thì quá trình hoại diệt được tăng tốc, vì lúc đó bạn cam chịu khổ đau một cách có ý thức. Chống đối là bơi ngược dòng chảy của đời sống. Bản ngã có thể đóng vai kẻ ác, nạn nhân hay người ban phát tình yêu. Trong một thế giới ngập tràn các vai diễn, may thay lại có những người không hề khoa trương tư cách bề ngoài, ngay cả trong giới truyền thông và doanh nghiệp. Trái lại, họ kết nối với hiện hữu. Họ là những người không hề cố gắng thể hiện nhiều hơn những gì con người họ thực sự có. Họ sống đơn giản nhưng nổi bật và là những người duy nhất có khả năng tạo ra những thay đổi thực sự trong đời sống. Chỉ sự có mặt đơn giản, hồn nhiên và không phô trương của họ đã có tác dụng biến cải bất cứ ai mà họ tiếp xúc. Nếu bạn hài lòng với việc làm một người rất bình thường, chứ không phải là một người có danh tiếng, nghĩa là bạn đang song hành với năng lực của vũ trụ. Cái mà bản ngã cho là điểm yếu, thật ra lại là sức mạnh chân chính. Khi không đóng vai, tức là không có cái tôi, không toan tính, không có kế hoạch gì để bảo vệ và củng cố cái tôi, thì hành động của bạn sẽ có sức mạnh và mang lại kết quả cao hơn nhiều. Bạn hoàn toàn chú tâm vào tình huống, hòa nhập làm một với nó. Bạn mạnh mẽ, hiệu quả nhất khi bạn hoàn toàn tự nhiên là con người chân thật của mình. Nhưng đừng cố gắng trở thành con người tự nhiên, chân thật ấy, vì đó chỉ là một vai tuồng khác. Thực ra câu nói, làm thế nào để trở thành chính mình là một mệnh đề sai. Vì câu nói đó hàm ý rằng, bạn phải làm cái gì đó để có thể trở thành con người chân thật của mình. Nhưng thực ra, bạn đã luôn là chính bạn rồi, nên ở đây không có vấn đề là làm thế nào để trở thành chính bạn. Bạn chỉ cần rũ bỏ những thứ không phải là bạn. Ba biểu hiện của bản ngã. 1. Phải có cái gì đó xảy ra trong đời tôi trước khi tôi có thể cảm thấy bình yên, hạnh phúc, thỏa mãn. 2. Có một chuyện gì đó trong quá khứ không nên xảy ra, nó làm cho tôi không bình yên trong giờ phút này. 3. Có một chuyện gì đó ngay bây giờ không nên xảy ra, nó làm cho tôi không bình yên trong giờ phút này. Phút giây bạn nhận diện được một trạng thái tiêu cực trong mình là một phút giây bạn đã thành công. Bạn chẳng cần phải làm gì mà chỉ cần tỉnh táo nhìn ra. Khi sự chuyển dịch này xảy ra, tức là sự chuyển dịch từ suy tư sang nhận thức, thì cuộc đời bạn sẽ được điều hành bởi sự thông thái hơn là bản ngã. Ta cần phân biệt giữa cảm xúc tích cực mang tính phiến diện của bản ngã tạo ra và cảm xúc tích cực sâu hơn xuất phát từ trạng thái tự nhiên của hiện hữu. Thái độ có mặt luôn mạnh hơn những gì ta nói hay làm, dù thỉnh thoảng sự có mặt sẽ phát sinh ra những lời nói hay hành động nào đó thích hợp. Mọi người thường hỏi, họ phải mất bao lâu để có thể thoát ra khỏi sự khống chế của khối khổ đau sâu nặng trong họ? Tuy nhiên, không phải khối khổ đau sâu nặng này làm bạn khổ, mà là thói quen tự đồng hóa mình với nó mới làm cho bạn khổ. Sau đó, câu hỏi quan trọng hơn là, phải mất bao lâu bạn mới thoát khỏi tình trạng tự đồng hóa mình với khối khổ đau sâu nặng? Câu trả lời, chẳng bao lâu cả. Bạn chỉ cần nhận biết. Khi bạn ý thức và không đồng hóa mình với nỗi khổ đau sâu nặng nữa, thì tự nhiên bạn sẽ có bước chuyển hóa bên trong. Có câu nói, điều thông thái của thế gian là một điều gì đó rất ngu xuẩn đối với Thượng Đế. Điều thông thái của thế gian là gì? Đó là dòng suy nghĩ miên man. Không cảm thấy phiền lòng với những gì đang xảy ra, có nghĩa là ở bên trong, bạn luôn song hành với những gì đang xảy ra. Song hành với hiện hữu, có nghĩa là bạn có sự tương quan giữa thái độ không chống đối bên trong với những gì đang xảy ra bên ngoài. Có nghĩa là không gán cho tình huống đó một nhãn hiệu tốt hay xấu, mà cứ để cho nó biểu hiện ra như vậy. Chỉ khi bạn phản kháng lại những gì đang xảy ra, thì bạn mới bị lệ thuộc vào nó và bất hạnh mới đến. Mối quan hệ quan trọng nhất trong đời bạn là quan hệ của bạn với phút giây hiện tại, với bất kỳ hình thức nào mà phút giây này thể hiện ra. Khi bạn chọn để biến giây phút này thành một người bạn thân thiết, thì đó cũng là cái mốc đánh dấu cho sự kết thúc của bản ngã trong bạn. Vì bản ngã không thể song hành với giây phút hiện tại, vì bản chất của bản ngã là luôn cảm thấy tách biệt với đời sống. Lúc bạn nhận ra mối quan hệ giữa bạn và phút giây hiện tại là một mối quan hệ trái chiều, thì ngay phút giây đó, bạn bắt đầu có mặt. Lúc bạn thấy được sự tha hóa trong quan hệ của bạn với phút giây hiện tại là lúc sự tha hóa đó bắt đầu tan rã. Tuy nhiên, bạn không thể xem việc loại trừ bản ngã là một mục tiêu cần phấn đấu trong tương lai. Vì khi làm như vậy, bạn chỉ tạo thêm bất mãn, tạo thêm xung đột ở nội tâm, bởi dường như lúc nào bạn cũng thấy mình chưa đạt được đến mức độ đó. Khi bạn không phản kháng với hình tướng, những gì vô tướng bên trong bạn sẽ trỗi dậy và trở thành hiện hữu ôm trọn tất cả. Bất phản kháng là bí quyết giúp bạn tiếp xúc được với năng lực lớn nhất trong vũ trụ. Khi có người nào đó phê bình, trách móc, đặt điều nói xấu bạn, thay vì phản ứng ngay hoặc trở nên co rúm, thu người lại, thì bạn không cần làm gì cả. Cứ để cho bản ngã, cho cảm nhận về chính mình bị suy giảm như thế một cách có ý thức. Và bạn tỉnh táo và không phản ứng với những gì bạn đang cảm thấy ở trong tận chiều sâu của lòng mình. Một khía cạnh khác của lối thực tập giảm thiểu kích thước của bản ngã là bạn tự ngăn mình. Đừng cố gắng củng cố bản thân bằng cách phô trương, muốn nổi bật trong đám đông, gây ấn tượng với người khác. Không chống đối, không phán xét và không tham đám là ba khía cạnh của thứ tự do chân thật của một lối sống tỉnh thức. Đừng tìm kiếm, như thể là tìm một thứ gì. Bạn không thể chộp lấy nó và nói, giờ thì tôi bắt được nó rồi, hay nắm bắt bằng trí óc, hoặc cố gắng mô tả cái đó. Nó giống như một bầu trời khoáng đạt không mây, nó không có hình tướng, chỉ là một khoảng không, là sự tĩnh lặng, là hương vị rất ngọt ngào của trạng thái an nhiên tự tại. Và rõ ràng, nó giàu có hơn những gì mà cụm từ này biểu hiện. Thay vì phản ứng, bạn hãy hòa nhập với tình huống và giải pháp sẽ phát sinh. Sau đó, nếu cần hành động thì bạn sẽ hành động, hay đúng hơn là hành động đúng đắn qua bạn mà thể hiện. Tất cả mọi sáng tạo đều đến từ khoảng không gian rộng thoáng bên trong. Một khi sáng tạo diễn ra và một cái gì đó được thể hiện thành hình tướng, bạn phải cảnh giác, không để cho tôi hay của tôi trong bạn trỗi dậy và tranh lấy công sức của việc làm ấy. Nếu bạn cho rằng bạn có công với những gì vừa được hoàn thành, thì lúc đó bản ngã của bạn đã trở lại và khoảng không gian rộng thoáng bên trong bạn bắt đầu bị che mờ. Hãy chú ý đến những khoảng ngưng ngắn của hơi thở, đặc biệt là khoảng lặng cuối của hơi thở ra trước khi bạn bắt đầu thở vào. Hơi thở không mang hình tướng, nên đó cũng là lý do vì sao ý thức về hơi thở là một cách rất hiệu quả để bạn mang không gian vào đời sống. Hơi thở là một trong những hiện tượng vi tế nhất và có vẻ như ít có ý nghĩa nhất, một cái gì đó nhỏ nhoi nhất nhưng lại làm nên hạnh phúc lớn nhất. Ý thức về hơi thở giúp bạn đi vào giây phút hiện tại, chiếc chìa khóa mở ra tất cả những khả năng chuyển hóa nội tâm. Bạn có mặt tuyệt đối bất cứ khi nào bạn ý thức về hơi thở của mình. Bạn không thể vừa suy nghĩ mà lại vừa có ý thức về hơi thở. Thở có ý thức giúp bạn ngừng lại những suy tư trong mình. Bạn không bị rơi xuống mức suy nghĩ mà trái lại vượt lên nó. Mục đích bên trong của bạn là để tỉnh thức, chỉ đơn giản vậy thôi. Bạn chia sẻ mục đích đó với người khác trên thế giới, vì đó cũng chính là mục đích của loài người. Tìm ra và sống hòa điệu với nhịp sống của mục đích bên trong là cơ sở để bạn có thể hoàn thành mục đích bên ngoài của đời mình. Nếu những gì bạn làm ở bên ngoài không có sự hòa điệu với nhịp sống của mục đích bên trong, thì muốn đạt được điều gì đó, bạn phải mất rất nhiều nỗ lực, phải đấu tranh hay dùng âm mưu thủ đoạn. Bạn không thể làm gì để thúc đẩy quá trình tỉnh thức xảy ra nhanh hơn. Những điều bạn làm thì chẳng qua là những cố gắng của bản ngã để cố gắng sở hữu sự tỉnh thức, vì bản ngã cho rằng tỉnh thức là một vật sở hữu rất đáng quý. Và như thế khi đạt được điều đó, thì bản ngã sẽ thấy nó quan trọng, lớn lao hơn. Nếu thay vì thực sự có được tỉnh thức, bạn chỉ tạo nên một khái niệm tỉnh thức vào trong đầu mình, hay tạo thêm một mẫu mực trong đầu về một người đã tỉnh thức hay giác ngộ. Sống theo một tiêu chuẩn, mẫu mực mà mình hoặc người khác vẽ ra cho mình là sống không chân thực, là đóng một vai diễn khác một cách vô thức của bản ngã. Một khi đã bắt đầu, thì quá trình đó không thể bị đảo ngược lại, dù đôi khi nó có thể bị làm chậm lại bởi sự chống đối của bản ngã. Einstein từng nói, tôi chỉ muốn biết ý muốn của Thượng Đế là gì, những thứ còn lại không quan trọng. Ý muốn của Thượng Đế là gì? Là trở nên có nhận thức, biết được ý muốn của Thượng Đế là gì? Là mang nhận thức sáng suốt ấy vào trong đời sống hàng ngày của bạn. Còn những thứ còn lại không quan trọng là gì? Là mục đích bên ngoài của đời bạn